thanh niên nhàn rỗi ở đường chiều. Chương 37, lừa đảo và lừa đảo. Góc truyện audio.com, dịch, Mafia 777. Bất cứ chuyện gì là tốt là cấu, người thâm nhập từ góc độ không giống nhau thì sẽ đạt được kết quả hoàn toàn khác nhau. Luật sư lên tòa, bất kể là thật sự có tội hay không, chỉ cần tìm đúng điểm thâm nhập thì đồng dạng có thể thoát tội. Thế sự không tuyệt đối, chính là đạo lý này. Hùng đệ đã vạch trần chỗ huyền bí của tượng thần. Nếu Cửu Đăng Hòa Thượng còn tiếp tục tranh chấp với Hùng đệ trong vấn đề nam châm nữa, thì sao có thể tranh phần thắng được? Nhưng gã thâm nhập từ góc độ kết quả tính chất sự việc liền thay đổi. Gã không phủ nhận mình gạt người, nhưng cũng không thừa nhận, rõ ràng là muốn làm nhạt điểm này, bày tỏ là quá trình không quan trọng, các ngươi để ý những thứ này làm gì. Gã nhấn mạnh là mình đang làm việc thiện, thần dược của ta cứu không ít người, hơn nữa chưa từng hại bất cứ ai, ta làm tất cả những thứ này chỉ là vì cứu người mà thôi. Việc này còn tốt hơn là có người làm việc tốt không lưu danh, hoặc là tùy ý để lại một cái tên giả, chẳng lẽ như vậy mà ngươi cũng muốn bắt tội. Hoặc là nói ta chẳng qua chỉ là hy vọng nhiều người chú ý đến Phật giáo hơn một chút, ta đang mượn việc này tuyên truyền Phật giáo mà thôi, lẽ nào cũng có tội. Đây cũng là điểm cao minh nhất của Cửu Đăng Hòa Thượng. Gã không giống những tên lừa gạt khác làm ra thuốc giả gạt người. Cái gọi là thần dược thật ra là thuốc tốt thật sự, hơn nữa là hốt thuốc đúng bệnh. Cứ nói cái chết của cha mẹ Hùng đệ đi, người rất khó áp đặt lên đầu của Cửu Đăng Hòa Thượng được, bởi vì thuốc của gã đích thật là trị khỏi bệnh của cha mẹ Hùng đệ cũng xác thật là tự sát, gã cũng không xui khiến. Có lẽ đứng trên góc độ của gã mà nói, gã cũng không muốn cha mẹ Hùng đệ tự sát. Vừa dứt lời, sắc mặt mọi người lại sừng sốt, trong lòng lại bắt đầu đánh trống, trong đầu lại phản ứng không kịp. Dương Tư Nột cũng có chút trầm mặc, việc này là đúng hay sai, thật sự không tiện phán đoán. Hùng đệ nghe thấy mà trong lòng cả kinh, nghĩ bụng, Hàn đại ca thật sự là liệu sự như thần mà. Lập tức chỉ vào Cửu Đăng Hòa Thượng nói, ngươi nói bậy, ngươi làm vậy rõ ràng là để lừa tiền người ta. Dương Tư Nột sừng sốt nói vậy là sao, Hùng đệ nói, Dương Công Minh dám, lão thần dược của Hòa Thượng căn bản không phải là thần dược gì, chỉ là thuốc bình thường. Trong quá trình cầu thần dược, người cầu thần dược nhất định sẽ quỳ xuống trước tượng thần, nói ra bệnh tình của mình hoặc là người thân với tượng thần, còn ông ta thì ngồi bên cạnh, dĩ nhiên có thể nghe thấy, xem coi có thể trị khỏi hay không. Nếu có thể trị khỏi thì ông ta sẽ đặt dược hoàn có vụn sắt vào trong mâm. Nếu không trị khỏi thì ông ta sẽ không đặt, đây cũng là lý do tại sao mỗi lần sau khi nhận lại dược hoàn đều sẽ về phòng. Cửu Đăng Hòa Thượng hơi nhíu mày, cảm giác bị người ta nhìn thấu này thật sự quá tệ hại, nhưng chỉ dựa vào chuyện này cũng không thể nói rõ chuyện gì. Dương Tư Nột gật đầu nói, người nói rất có lý, nhưng đây cũng là cứu người, hoàn toàn không liên quan gì đến lừa tiền. Theo ta được biết thần dược của Phương Trượng Đại Sư không thu tiền. Hùng đệ nói, phải thuốc không thu tiền, nhưng nhang nến thì thu tiền. Nhang nến của Thiên Tế tự mắc gấp mấy lần chùa miếu khác. Chùa miếu bình thường, một văn tiền có thể mua mấy nén nhang, nhưng Thiên Tế tự thì ít nhất 5 văn tiền mới mua được 3. Góc truyện audio.com, nén nhang, nhang mắc như vậy, tại sao còn có nhiều người đến thắp như thế chứ, toàn bộ đều vì thần dược. Hòa thượng này căn bản không phải vì cứu người, mà là tuyên truyền thanh danh của bản thân, thanh danh của ông ta càng vang, người đến thắp nhang sẽ càng nhiều, vậy thì tiền ông ta kiếm được dĩ nhiên là càng nhiều. Còn có Phật duyên kia nữa, ông ta mượn tượng thần này nói thắp nhang gì đó có thể tích lũy được Phật duyên, còn không phải là bảo người ta đến thắp nhang sao? Cha mẹ ta cũng vì nghe ông ta nói mà lấy hết tất cả tiền trong nhà, thậm chí ngay cả ruộng đất cũng mang ra mà thắp nhang. Kết quả cuối cùng đến mức sơn cùng thủy tận mới tự sát. Sau khi Hùng đệ nói như vậy, Dương Tư Nột lập tức hiểu ra, phương thức năng nhặt chặt bị này đích thật là rất khó khiến người ta phát giác được. Cửu Đăng Hòa Thượng thản nhiên nói. Đây chỉ là lời nói phiến diện của thí chủ, nhang nến của tệ tự đích thật là mắc hơn chùa miếu khác, nhưng đó là vì nhang nến này đều được lão nạp khai quang rồi. Lão nạp cũng từng nói rõ chuyện mua nhang nến là ta tình ngươi nguyện, không thể nói là lừa gạt. Ngươi thối lắm, Hùng đệ lại nói, nếu ngươi thật sự là vì cứu người, vậy Tích Thủy Quan Âm là sao hả, ngươi làm nhiều chuyện như vậy, căn bản chính là vì lừa tiền nhang nến. Cửu Đăng Hòa Thượng ngẩn ra, nhưng không biết đáp trả thế nào, bởi vì gã cũng không rõ Tích Thủy Quan Âm là thế nào. Còn nhớ hôm đó Tiểu Dã đã từng hỏi Hàn Nghệ ở Thiên Tế Tự, tại sao không vạch trần câu đố tượng thần, nhưng Hàn Nghệ không nhiều lời, bởi vì hắn biết chỉ dựa vào tượng thần thì rất khó đẩy Hòa Thượng này vào chỗ chết. Chi tiết lừa gạt này vô cùng tốt, nếu ngươi nói 5 văn tiền 3 nén ngang mắc vậy chỉ là trong điều kiện so sánh với chùa miếu khác mà thôi. Thật ra 5 văn tiền không nhiều, ta bán mắc như vậy cũng hợp lý, bởi vì ta thi pháp khai quang, hơn nữa thần dược của thần Côn Cửu Đăng đích thật là hữu dụng, thêm vào cách nói của thần Phật vốn là mơ hồ, việc này không thể cấu thành tội chứng có thể đẩy gã vào chỗ chết được. Cho dù là vạch trần thì Cửu Đăng Hòa Thượng cũng có thể thoát tội, hơn nữa vô cùng nhẹ nhàng, càng quan trọng hơn là cũng không có cơ hội để hắn vạch trần câu đố thần tượng. Hắn và Hùng Đệ đều là tiểu nhân vật, lỡ như làm không tốt còn bị Cửu Đăng Hòa Thượng giết chết. Cho nên Hàn Nghệ mới tặng cho gã tượng đá này, một là cho gã một lý do xác thực tội danh, hai là hắn muốn tạo ra một cơ hội. Ngươi giở trò lừa gạt, nói đây là Tích Thủy Quan Âm gì đó, giật dây một đám người đến đây thắp nhang bái tế, ngươi lại không bỏ ra gì cả, lần này cấu thành tội chứng lừa gạt. Sự việc phát triển đến nước này, quan trọng vẫn nằm dưới tượng Bồ Tát. Mới đầu, Dương Tư Nột vẫn khá kiêng kỵ. Lần này lỡ như làm không tốt, dân chúng chắc chắn sẽ trách ông ta, nhưng Hùng Đệ đã vạch trần được câu đố tượng thần, vậy thì ông ta cũng có đủ lý do để đào tượng Bồ Tát, việc này đương nhiên cũng do Hàn Nghệ thiết kế. Hắn biết đến lúc đó nhất định sẽ có rất nhiều tín đồ ngăn cản Dương Tư Nột đào tượng Bồ Tát ra, cho nên liền nói với Hùng Đệ, nếu những tín đồ này ngăn cản đào tượng Bồ Tát thì trước tiên ngươi vạch trần câu đố tượng thần, sau đó lại chuyển vấn đề lại phía tượng Bồ Tát. Có thể nói như vậy, cho đến hiện tại, tất cả đều nằm trong tính toán của Hàn Nghệ. Dương Tư Nột lập tức sai người đi. Góc truyện audio.com, đào tượng Bồ Tát, lần này tuy những tín đồ kia vẫn bất mãn, dù sao thì có một vài người đã trầm mê trong đó rồi, tiềm thức của bọn họ không chịu tin vào những thứ này, nhưng bọn họ cũng không dám nói thêm gì nữa. Phương Trượng Đại Sư, mời. Dương Tư Nột duỗi tay ra, nụ cười trên mặt khó có thể nắm bắt. Thần Côn Cửu Đăng chỉ có thể thầm kêu khổ quá. Chỉ có thể đi theo Dương Tư Nột đến chỗ tượng đá Quan Âm. Nhưng làm một kẻ lừa đảo, không đến giây phút cuối cùng thì tuyệt đối không nhận thua, chỉ cần dưới tượng Bồ Tát không có đậu tương gì đó mà Hùng Đệ nói, thì gã còn có thể lật ngược tình thế. Đoàn người đi đến trước mặt tượng đá Quan Âm kia, đào, vẻ mặt Dương Tư Nột âm trầm nói. Dạ, hai hộ vệ lập tức cầm sẻng đào, nhưng vẫn như cũ có không ít người quỳ xuống, ngoài miệng lẩm bẩm. Bồ Tát thứ tội, Bồ Tát thứ tội. Hiển nhiên là những người này đã bị tẩy não rồi. Thật lâu sau, cuối cùng cũng coi như đào được tượng Bồ Tát này ra. Hồi bẩm thứ sử, dưới tượng đá này quả thật có không ít đậu tương. Một hộ vệ cúi đầu nhìn, lập tức bẩm báo với Dương Tư Nột. Mà hộ vệ còn lại lại dùng sẻng xúc toàn bộ đậu tương trong đó ra, chỉ thấy những đậu tương này đều đã nảy mầm rồi. Hùng Đệ lập tức hét lên. Mọi người thấy rồi đó, mọi người thấy rồi đó, ta không có nói dối, nếu mọi người còn không tin thì có thể tự mình về nhà làm thử. Ôi chao, a, việc này, trong nhất thời dân chúng vây xem xung quanh lập tức ai ai cũng ngơ ngác. Dương lão phu nhân nhìn thấy hết tất cả, mặt đầy bi ai. Bà cảm thấy Phật là thần thánh, sao có thể mang ra gạt người, quả thật là thương thiên hại lý, trong miệng thì thào lẩm bẩm. A-di-đà-phật, A-di-đà-phật. Lão bà nương ngươi, ta đã nói với ngươi bao nhiêu lần, nhưng ngươi vẫn không nghe còn kéo ta đến đây. Bây giờ thì tốt rồi, đều là gạt người, cả nhà đều bị ngươi tiêu sạch rồi. Chỉ thấy một nam nhân trung niên mặt đầy giận dữ quát giận với phụ nhân bên cạnh. Phụ nhân kia lập tức khóc lên, nức nở nói. Việc này chàng cũng không thể trách thiếp, toàn bộ thiếp cũng không muốn như vậy mà. Thiếp cầu dược chẳng phải đều vì trị khỏi bệnh cho chàng sao, hơn nữa Dương lão phu nhân còn bị mắc lừa, huống hồ chi thiếp. Phụ nhân này nói đến cuối cùng tuy rằng thanh âm có yếu hơn, nhưng lại bị Dương lão phu nhân nghe rất rõ ràng, khẽ co mày lại, khe khẽ thở dài, rõ ràng là vô cùng chán chường. Nàng còn rào biện với ta, sau này nàng đừng về nữa. Nam nhân kia nổi giận đùng đùng rời đi. Phu quân, phụ nhân kia vội vàng đuổi theo. Dương Tư Nột cắn răng, ánh mắt giết người bắn thẳng về phía Cửu Đăng Hòa Thượng. Cách chương.